Tuấn Anh xin được kính chào toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 24 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Hậu Tinh Thần Biến của tác giả Bất Cần Tề Hồng Thị. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy dành ra chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ trong tửu quán vô cùng náo loạn, tên tiểu nhị cũng sửng sốt. Từ lâu này từ khi thành lập tới nay, lại có người dám tới đập vỏ rượu, hủy bàn ghế, còn tàn phá tửu lâu. Chẳng lẽ bọn họ không sợ chọc giận thành chủ sao? Kẻ nào dám ở tửu lâu của thành chủ phủ gây sự, không muốn sống à? Thế ở đây xảy ra chuyện, mấy đại hán áo xám xông vào, nhìn quang cảnh trước mắt, giận dữ quát lên. Mấy tên tiểu tạp ngư cũng dám tới đây quản chuyện của lão tôn. Người không có thực lực mà muốn người ta chết à? Một phen thoại nói ra khỏi miệng. Trong mắt mọi người, Tôn Ngộ Không quả thực là vì sinh sự mà tới đây. Điểm này bọn họ thật sự không có đoán sai. Các huynh đệ, lên cho ta. Đại hán ở giữa nghiến răng hô lên. Tôn Ngộ Không kiêu ngạo, thật sự làm cho hắn nổi giận rồi. Bật quá, nghe những từ này làm Tôn Ngộ Không rất hưng phấn. Những người kiêu ngạo phần lớn là vì họ có bản lĩnh. Tôn Ngộ Không chính là một người như vậy. Kim bổng trong tay liên hoàn bay múa. Ngay cả kinh thiên thấp thập nhị côn còn chưa có sử dụng, mấy đại hán đã bị đánh bay ra ngoài, không biết sống chết ra sao. Chỉ để lại người vừa phát động mệnh lệnh, vẻ mặt hoảng sợ nhìn người một thân hồng y này. Từ khi có thế lực thành chủ phủ đỡ sau lưng, đây chính là lần đầu tiên hắn có nỗi sợ hãi trong lòng. Hồng quân thì ở một bên cười cười, không có chút ý tứ ngăn cản nào. La Băng cùng Huống Nhật Minh vẻ mặt háo hức náo nhiệt, muốn xem Tôn Ngộ Không biểu diễn. Bằng hữu, có chút quá đáng rồi đó. Một thanh âm giả đùa vang lên. Một lão giả đầu bạc từng bước đi lên. Tôn Ngộ Không khoe miệng lộ ra một ý cười cợt, nhưng miệng lại nói. Cuối cùng cũng có người hiểu chuyện, đã đến rồi ư. Mau nói lão tôn ta không cần bồi thường tổn thất của các người đi. Lão già nhìn người bốn phía, lại nhìn cảnh tượng xung quanh, trong lòng thầm hận, nhưng ngoài mặt không có chút nào biểu hiện ra. Nếu chiếu theo đi, người đương nhiên là phải bồi thường, nhưng người có thực lực nên cũng không cần phải bồi thường. Tiểu điểm này, người cũng cứ tự ý phá đi, nhưng người ỷ có chút bản lãnh liền đi khắp nơi gây sự, có chút không hợp lý. Thật không biết cha mẹ, sư phụ của người lúc trước thế nào mà có thể giáo huấn người chứ? Tôn Ngộ Không nghe lão già nói chuyện, thân sắc đột nhiên biến đổi, nhưng mặt sát khí đại thịnh. Cho tới nay, Tôn Ngộ Không trong lòng hắn, cha mẹ cùng với sư phụ đều liệt vào hàng cấm kỵ. Bất luận kẻ nào cũng không được phép vũ nhục. Lão già trước mặt này lại không một chút bận tâm. Một câu nói làm cho Hồng Quân bốn người nghe tê rần. Nhìn Tôn Ngộ Không trong lòng đổi lên vô hạn sát ý. Sát khí phát ra ngoài, trực tiếp bực lão già cuống quýt lùi ra sau. Trong lòng không ngừng kinh hoàng. Đại sát khí thật là mạnh. Hơn nữa tuyệt đối đã giết vô số cao thủ mới luyện ra sát khí kinh khủng như vậy. Hôm nay lão giả rốt cuộc hiểu được chính mình không phải là đối thủ của người này, lập tức phát ra tín hiệu cầu cứu. Tôn Ngộ Không cũng không có để ý tới hành động của hắn, trực tiếp đi thẳng tới trước mặt lão giả rồi nói. Cha mẹ cùng sư phụ của ta đều đã chết, người dám nói họ như vậy, người cũng chuẩn bị chết đi. Tôn Ngộ Không nói ra, rồi lên kìm bổng đập xuống. Trong lúc Tôn Ngộ Không phẫn nộ, một côn này tuy không phải là kinh thiên côn pháp, nhưng trong đó lại ẩn chứa không gian pháp tắc. Áp bách lão giả không thể nhúc nhích một phần nào, trơ mắt nhìn côn tử đánh xuống người mình. Theo côn khí bay ra tứ phía, thân thể của lão giả bị Tôn Ngộ Không đập nát tứ phần ngũ liệt, linh hồn Nguyên Anh cũng bị côn khí trực tiếp đập cho nát vụn. Một tên bắt cấp tiền đế đỉnh phong cao thủ, ngay cả được hoàn thủ cũng không có, bị Tôn Ngộ Không một côn trực tiếp đánh chết. Tốt lắm, Tôn Ngộ Không, chúng ta có thể đi. Hồng Quân dùng thần thức tùy thời quan sát hết thảy xung quanh, nhìn sự việc hoàn toàn tiến triển theo ý của mình. Mục đích đã đạt được, ở lại chỗ này cũng là lãng phí thời gian mà thôi. Mục đích của Hồng Quân rất đơn giản, tạo ra mâu thuẫn cùng thành phủ chủ, để cho thành phủ chủ phải chú ý tới đoàn người của mình, vậy là đủ rồi. Trơ mắt nhìn màn biểu diễn này của Tôn Ngộ Không, cũng đích xác đạt tới hiệu quả như vậy, làm cho Hồng Quân khóc không được, cười cũng không xong. Chính là hôm nay chú ý tới bọn họ, không riêng gì người của thành phủ chủ, mà còn có thủ lĩnh Đông Thành Bạch Vạn Kiếm. Hồng Quân mấy người bí mật ẩn vào một cái tiểu viện, giống như là biến mất tại Bạch Hồ Thành. Vài ngày nay chưa từng hiện thân. Người của thành phủ chủ cùng Bạch Vạn Kiếm đều đang âm thầm phỏng đoán đoàn người Hồng Quân rốt cuộc là ai. Bên trong thiền viện, Hồng Quân đang đợi Liễu Nhất Minh. Kể cả việc thu nạp Lý Thanh Minh, bọn người Liễu Nhất Minh mấy năm nay lập công lao không ít, rốt cuộc cũng đạt được mơ ước của mình. Thượng phẩm tiên khí và trung phẩm tiên khí của bọn họ, Hồng Quân cũng không có thu hồi, để cho bọn họ sau này có thể chiêu đám thuộc hạ cho chính mình. Lý Thanh Minh được như ý nguyện, muốn trung phẩm tiên khí đã có trung phẩm tiên khí, lại nghe nói chuyện bên trong thành, Lý Thanh Minh trong lòng hoàn toàn yên tâm. Hồng tiên sinh thần bí lại mang theo những người cũng rất là thần bí, không có người nào Lý Thanh Minh có thể nhìn thấu. Hồng Quân cuối cùng tìm hiểu chính là Triệu Vân Hưng. Tôn Ngộ Không huống nhận mình là bằng cùng nhau ngồi trên cái bàn tròn ở trong phòng. Triệu Vân Hưng ngồi đối diện với bọn họ. Tôn Ngộ Không cố ý phóng thích ra sát khí của chính mình. Chỉ là sát khí này đối với Triệu Vân Hưng không có tác dụng. Ngược lại, làm kích lên sát khí trên người Triệu Vân Hưng. Hơn nữa, sát khí trên người Triệu Vân Hưng đại thịnh. Điểm ấy để cho bọn Hồng Quân cảm thấy thật kinh ngạc. Triệu Vân Hưng tại phạm nhân giới chính là tướng quân chỉ huy hàng ngàn binh mã, diệt chết không biết bao nhiêu người cùng với yêu thú, so với Tôn Ngộ Không còn nhiều hơn nhiều. Sau này, một đường phi thăng đến đây, vì bảo vệ bằng hữu bên người mà giết thêm không ít. Bởi vậy, sát khí của Tôn Ngộ Không làm sao có thể so sánh? Người chính là Hồng Tiên Sinh, theo lời bọn hắn nói sao? Không sai, chính là anh hùng xuất thiếu niên. Hồng Quân mấy người còn chưa nói chuyện, Triệu Vân Hưng đã chủ động mở miệng nói. Triệu tướng quân, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, có thể tu luyện ngoại công tới trình độ này. Tướng quân để cho Hồng Quân thật là bội phục. Hồng Quân cười, trong giới chỉ lấy ra một lượng lớn rượu ngon. Là rượu này, bình thường Tôn Ngộ Không muốn uống cũng không có. Chỉ là tu luyện một môn công pháp thô thiển, không có gì đáng để bội phục cả. Triệu Vân Hưng cũng không khách khí, mở vò rượu ra uống. Uống xong một ngụm, còn mắt sáng ngời, thở ra khỏi miệng, tửu khí không ngừng kêu lên vài tiếng hào tửu. Triệu tướng quân thì ra là người ở nơi nào? Năm vò rượu phân cho năm người. Tôn Ngộ Không uống nhanh nhất, một vò rượu không đủ để thỏa mãn miệng của hắn. Đang nhìn Hồng Quân, Hồng Quân cười khổ một tiếng, cho hắn thêm một vò nữa. Địa phương cũ đã quá xa xăm rồi, không đề cập tới cũng được. Triệu Vân Hưng có chút thở dài, cẩn thận nhấm nháp chút hào tửu. Triệu tiên sinh có điều chẳng biết, ta cũng là người của tiền ma yêu giới. Bây giờ đã thấy Triệu tiên sinh cùng với nhiều người tiền ma yêu giới như vậy, đặc biệt cảm thấy thân thiết. Hồng Quân có cảm giác Triệu Vân Hưng này rất giống với Tần Vương Triều mà trước kia cha hắn đã nhắc tới. Triệu Vân Hưng chính là đại tướng quân thống lĩnh hàng ngàn binh lính. Triệu Vân Hưng bây giờ được coi là nhân nghĩa tướng quân. Tu luyện ngoại công đặc biệt hơn so với công pháp tu luyện thần thể. Giống như Khủng Long tộc, Kim Hình tông, bọn họ đều có chính mình tu luyện công pháp, coi như là thuộc một loại của ngoại công. Còn loại ngoại công của Triệu Vân Hưng chỉ là công pháp của phạm nhân giới, vẫn chỉ là tu luyện thần thể. Bất luận là xương đầu hay là toàn thân đều trong vòng rèn luyện mà thành. So với hai loại công pháp trên còn yếu hơn rất nhiều. Nhưng cuối cùng tu luyện tới thành tựu như vậy, nếu đem ra so sánh, Triệu Vân Hưng quả thực là một cao thủ lợi hại. Tiền mạng yêu giới, ta ngay cả tiền mạng yêu giới, cái dạng gì đều chưa thấy qua. Triệu Vân Hưng cười khổ một tiếng, hắn biết chính mình thuộc tiền mạng yêu giới, nhưng mà tiền mạng yêu giới quả thật hắn chưa có đi qua. Hồng Quân con mắt sáng ngời, lại thêm một điểm phù hợp. Vậy Triệu Tương Quân có biết Tử Huyền Tinh, có biết Tần Vương Triệu không? Triệu Vân Hưng tay cầm vò rượu, rõ ràng rút lên một chút, hai mắt cũng hiện lên một đạo hôi quang, hơi một chút dừng lại, liền nhấc vò rượu lên, tiếp tục uống. Hồng Quân chính là đã thấy động tác nhỏ nhỏ của Triệu Vân Hưng, lại nói, Triệu Tướng Quân, chẳng biết người còn nhớ kỹ năm đó đã dạy một tiểu hài tử không thể tu luyện nội công, tên là Tần Vũ không? Tần Vũ? Người nói Tần Vũ ư? Người như thế nào mà biết hắn? Triệu Vân Hưng vẫn đang bảo trì bộ dáng điềm tĩnh. Nghe những lời Hồng Quân nói, đột nhiên thất thần một chút, kích động đứng lên. Trong tay vò rượu đã rơi xuống đất từ lúc nào không biết. Triệu tướng quân, ta sẽ trả lời ngươi. Nhưng trước mắt, ngươi nói cho ta biết, ngươi có đúng là vị Triệu tướng quân ở Tần Vương Triều hay không? Cũng chính là sư tôn đầu tiên của Tần Vũ không? Hồng Quân cũng đứng lên. Tôn Ngộ Không ánh mắt tiếc nuối nhìn vỏ rượu vừa rơi xuống đất, lại nhìn vỏ rượu của mình chỉ còn sót lại một ít, nhíu nhíu mày. Người rốt cuộc là ai? Không sai, ta chính là Triệu Vân Hưng Tần Vương Triều, uất ức chết trong tay của một người tu chân. Chính ta là Triệu Vân Hưng đây. Triệu Vân Hưng buồn bã thở dài. Lúc trước hắn uất ức chết đi, tới giờ vẫn không muốn đề cập đến chuyện này. Đương nhiên trên chiến trường, thiếu tổng chủ của Triệu Dương Tông Đồng Phương Dụ bị Triệu Vân Hưng mắng mấy câu, xấu hổ phẫn nộ, sử dụng kiếm hất Triệu Vân Hưng lên, từ không trung chém đứt tay và chân, sau đó đặt trên mặt đất cho chiến mã dẫm Triệu Vân Hưng đến chết. Việc này chính Tần Vũ cũng không biết. Triệu Vân Hưng chết quá thảm thiết, nếu trực tiếp chết do Đồng Phương Dụ giết cũng tốt đi, đằng này bị ngựa dẫm cho đến chết, như thế nào cũng là chuyện nhục nhã. Nên sau sự tình này không có ai nói cho Tần Vũ biết. Ngài chính là Triệu tướng quân kia sao? Ta là Tần Sương, nhi tử của Tần Vũ đây. Hồng Quân đối với Triệu tướng quân đã từng dạy dỗ cha, không chút giấu giếm, thân thế của mình đều nói ra bằng hết. Bản thân của hắn cũng có chút cảm thấy người thầy của cha mình ngày xưa, sao bây giờ lại ở nơi đây? Và bản thân của hắn cũng cảm thấy chính mình cần phải có một chút gì đó thành kính đối với sư phụ của cha mình. Lạ Bằng cùng Huống Nhật Minh đều kinh ngạc nhìn Hồng Quân. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nghe nói về thân thế của Hồng Quân, đặc biệt là Lạ Bằng. Không nghĩ tới bối cảnh của Hồng Quân lại phức tạp đến như vậy. Nếu tính ra, Hồng Quân xem như là người của thần giới. Hắn dù sao cũng là ở thần giới mà xuất sinh. Cái gì? Ngươi là nhi tử của Tần Vũ sao? Triệu Vân Hưng cũng giật mình. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ tới, vì Hồng Tiên Sinh thần bí này là tiểu nhi tử của Tần Vũ, đồ đệ trước kia của mình. Đúng như vậy, cha rất hay kể về ngài. Sau đó cha vì ngài mà báo thù, cả Triệu Dương Tông đều bị giết sạch. Bất quá, có thể thấy ngài ở chỗ này thật là ngoài ý muốn. Đối với Triệu Vân Hưng, Hồng Quân biểu hiện rất tôn trọng. Dù sao, nếu không có Triệu Vân Hưng, rất có thể không có Tần Vũ thành tựu như bây giờ, cũng sẽ không có Hồng Quân tồn tại. Cuối cùng, Hồng Quân cấp cho Triệu Vân Hưng một kiện trung phẩm thần khí. Triệu Vân Hưng có được thần khí, nếu là cựu cấp tiền đế trước mặt hắn, hắn cũng tự tin có thể dễ dàng giết chết. Liên tục trong một tháng, Thanh Chủ Phù cùng Bạch Vạn Kiếm đều đoán được Lý Thanh Minh cùng Triệu Vân Hưng liên hợp thế lực ở một nơi nào đó. Một tháng này, bất thường nhất chính là bọn hắn. Kỳ thật Lý Thanh Minh cùng Triệu Vân Hưng, bọn họ biểu hiện rất bình thường, ngay cả một tin tức nào cũng không có nghe tới, thành ra rất là bình thường. Nửa tháng sau đó, Thành Chủ Phủ không còn nhịn được nữa. Thành Chủ Phủ Mã Thiên Lý mang theo 16 người bắt cấp tiền đế, còn có 2 người mới vừa xuất quan cựu cấp tiền đế, tự mình tìm tới Triệu Vân Hưng. Mã Thiên Lý trực tiếp xông vào nơi ở của Triệu Vân Hưng. Theo sau mấy người họ, còn có 2 đại đội gần 6.000 đế cấp cao thủ. Triệu tướng quân, người của ngươi thật sự không để chúng ta vào mắt sao? Mã Thiên Lý hét vang, thật sự làm cho Triệu Vân Hưng chán ghét mà nói. Thành chủ đại nhân, ta không hiểu ý tứ của ngài là gì. Triệu tướng quân, Minh Nhân không nói ám thoại. Cái người kia hẳn là người của ngươi, giết người của ta như vậy rồi biến mất, hình như không hợp quy củ. Như thế nào, ta cũng đã tự mình đến, hắn còn chưa muốn xuất đầu lộ diện ư? Thành chủ đại nhân nói như vậy, chúng ta cũng không có cách nào khác, đành phải xin lỗi các ngươi. Một tiếng cười to, trong thư phòng của Triệu Vân Hưng đi ra mấy người, chính là bọn Hồng Quân. Hôm nay mấy người Hồng Quân vừa lúc đến đây bái phòng Triệu Vân Hưng. Tới Bạch Hổ Thành của ta gây sự, chính là mấy người các ngươi ư? Mã Thiên Lý có chút cau mày. Mấy người này cho dù một người trong bọn hắn cũng không có khả năng nhìn thấu. Chà chà, còn chưa có tìm tới ngươi, ngươi lại chính mình dẫn xác tới cửa. Được, được lắm, để lão tôn ta đánh cho một bữa thống khoái. Tôn Ngộ Không hai mắt kìm quàng bắn ra bốn phía, vô hạn sát khí phát ra. Hôm nay mấy người này có thể cho Tôn Ngộ Không một trận giãn gần giãn cốt rồi. Thành chủ, mấy người này không dễ đối phó đâu. Ít nhất hai người là cựu cấp, còn có hai người kia ta nhìn không có thấu. Một người đi theo phía sau của Mã Thiên Lý, cựu cấp tiền đế nhẹ nhàng nói. Hắn nhìn không thấu hai người, một người là Hồng Quân, người kia chính là Huống Thiên Minh. Truyền tin cho vương trưởng lão bọn họ, tức tốc trợ giúp. Mã Thiên Lý cũng cảm giác được không ổn. Kim nhãn Tôn Ngộ Không cho hắn rung động rất lớn. lại còn có hai người mà cả cửu cấp tiền đế đều nhìn không thấu, càng làm cho hắn thêm hoảng sợ. Ngộ Không, những người này hãy giao cho ta. Một người luôn luôn ít nói, Huống Nhật Minh đột nhiên mở miệng. Tôn Ngộ Không cùng ba người đều kinh ngạc nhìn hắn. Huống Nhật Minh chính là rất ít khi động thủ và chủ động đưa ra vấn đề. Hằng ngày cùng Hồng Quân bọn họ ở cùng một chỗ, Huống Nhật Minh có không ít lĩnh ngộ, đã cảm giác được mình sắp đột phá. Tại đây là một thế giới không có thiên kiếp, Huống Nhật Minh rất muốn biết sau khi mình biến thành Kim Nhãn Cương Thần là cái dạng gì, cho nên lần này yêu cầu Tôn Ngộ Không nhường cơ hội cho hắn. Ta nói này lão Huống, ngươi không thể giành cơ hội lần này được, lần sau ta sẽ cho ngươi, lần này tất cả đều là của ta. Tôn Ngộ Không cười lớn, nói xong cầm côn bổng bay lên. Mọi người cẩn thận. Mã Thiên Lý nổi giận gầm lên một tiếng, cấp tốc lùi về phía sau. Mục tiêu kim bổng Tôn Ngộ Không đánh tới chính là hắn, Mã Thiên Lý. Ngộ Không, vậy xem chúng ta ai giết nhiều hơn. Huống Nhật Minh cười lớn một tiếng, lập tức bóng người đang nhìn không thấy đầu nữa. Đối với cương thi nhất tộc, về tốc độ, mọi người vẫn rất khâm phục. Tôn Ngộ Không nếu không dùng kinh thiên côn pháp, rất khó có thể so sánh được với Huống Nhật Minh. Một tiếng đầu chính là Tôn Ngộ Không đập nát một tiền đế, chẳng biết chết sống phì đền. Hai tiếng còn lại là thanh âm tiết quyền của Huống Nhật Minh đồng thời đánh lên hai người bắt cấp tiền đế. Tốc độ của Huống Nhật Minh khiến hai tiền đế này chết đi mà căn bản chưa có chạm được vào thân thể của hắn. Không được, người xấu lắm, lợi dụng tốc độ à? Đang chiến đấu, Tôn Ngộ Không tức tối hồ to lên một tiếng. Một hồi công phu đã đánh nát nguyên anh của ba người bắt cấp tiền đế, không có tiền khí hộ giáp. Tốc độ lại chỉ bằng với bắt cấp tiền đế, thật sự là quá dễ giết. Không dùng tốc độ, vậy ta dùng cái gì? Ngươi không cần kim bổng thử xem, ngươi còn không giết, ta sắp giết xong rồi đó. Huống Nhật Minh cười cười, hai người bắt cấp tiền đế lại chết đi, trong khi cái bóng của Huống Nhật Minh còn không thấy đâu. Kinh thiên nhất côn. Tôn Ngộ Không quát lên một tiếng lớn, bắt cấp tiền đế bị Huống Nhật Minh giết chết ngày càng ít đi. Nếu Tôn Ngộ Không sử dụng tuyệt chiêu, nhận định sẽ bại bởi Huống Nhật Minh. Mã Thiên Lý cùng với hai người cựu cấp tiền đế đã ra lệnh bao vây. Song Hàn tiền đế tạo thành hai đại đội hộ pháp sớm về quanh địa phương của Triệu Vân Hưng. Vô số tiền mã yêu giới cùng với thuộc hạ của y giao tranh. Một màn hỗn chiến lập tức bắt đầu. 16 bát cấp tiền đế, Huống Nhật Minh đã giết hết 8, còn lại 8 người, Tôn Ngộ Không cuối cùng dùng kinh thiên côn pháp giết hết. Lần này, hai người xem ra như ngang tay. Ngộ Không, ai giết được thành chủ trước là xem gì thắng hả? Huống Nhật Minh cười ha ha, lần này nhìn như ngang tay, nhưng kỳ thực mấy người đều biết, Tôn Ngộ Không không thể so với Huống Nhật Minh. Huống Nhật Minh chưa biết, thần thể đã là giết được 8 người bát cấp tiền đế. Trong khi Tôn Ngộ Không phải sử dụng tuyệt chiêu kinh thiên côn pháp mới giết được số tiền đế này. Được, nếu người thua, sau này tất cả rượu của ngươi phải đưa cho ta. Tôn Ngộ Không chiến ý đã khởi, lại có người khiêu chiến, đối với hắn mà nói lại càng hưng phấn hơn. Được, chúng ta bắt đầu đi. Huống Nhật Minh cười hà hà, ngửa mặt lên trời thét lớn một tiếng. Hai khỏa răng nanh một vàng một bạc từ trong miệng vươn ra, một tiếng rống dã thú rùng trời, để cho đế cấp cao thủ bên ngoài đều ngơ ngác. Thú vị, là tiểu thư, chúng ta cũng đánh cược xem như thế nào. Ta được Tôn Ngộ Không là cược sẽ là có thể thắng đấy. Tôn Ngộ Không cùng Huống Nhật Minh tỉ thí, Hồng Quân gật đầu tán thưởng. Hắn cũng không cam lòng đứng yên, liền mời La Bằng đánh cược. Cược thì cược, người cược Ngộ Không, ta cược Huống Nhật Minh. Huống Nhật Minh bây giờ đã tiếp cận kìm nhãn thực lực, lại chỉ mới một lần biến thân. Chỉ cần hắn biến thân 3 lần, Tôn Ngộ Không nhất định sẽ thua. La Băng mỉm cười, nụ cười rạng rỡ nhưng lại để cho bọn người Triệu Vân Hưng ở trong viện không dám trực tiếp nhìn. Tốt lắm là tiểu thư, nếu người nào thua, sau này phải đáp ứng thật tốt cho đối phương một việc. Hồng Quân khẽ nói, trong lòng cười thầm. La Băng nhớ kỹ Huống Nhật Minh biến thân, nhưng lại quên Tôn Ngộ Không cũng có thể biến thân. Trạng thái chiến đấu của Tôn Ngộ Không lại có không gian pháp tắc phối hợp. Huống Nhật Minh nhất định sẽ không theo kịp. Ta đáp ứng, sau này ngươi không cần gọi ta là La Tiểu Thư nữa, nếu tiện thì gọi là Băng Nhi, nếu không tiện thì có thể trực tiếp gọi tên của ta. La Băng khẽ cười nói, trước kia không có ai ngoài cha của nàng mới có thể gọi nàng như vậy. Bằng Nhi quả thật so với là tiểu thư dễ nghe hơn rất nhiều. Hồng Quân khẽ cười. Ở bên ngoài, cuộc chiến đấu lại nổi lên biến hóa. 6.000 tiên đế hộ pháp đều vây chặt Huống Nhật Minh cùng Tôn Ngộ Không. Hai người tạm thời không thể tới gần mục tiêu đánh cược, chính là Bạch Hồ Thành thành chủ Mã Thiên Lý. Bên phía Huống Nhật Minh, tốc độ nhanh hơn. Chỉ cần lục cấp tiên đế tới gần hắn, liền trực tiếp bị trưởng phòng sắc bén đánh nát thân thể. Trên lục cấp tiên đế cũng sẽ bị trọng thương lảo đảo bay văng ra ngoài, mất đi khả năng chiến đấu. Bên này tình huống Tôn Ngộ Không không thể so với Huống Nhật Minh. Dày đặc tiên đế vây bắt Tôn Ngộ Không, cơ hồ mỗi một bổng đều đánh văng hơn 10 tiên đế. Tôn Ngộ Không trên người cũng rất nhiều lần bị năng lượng màu xám của tiên đế đánh trúng. Bất quá, có thần khí chiến y hộ thể, năng lượng màu xám này đối với Tôn Ngộ Không căn bản không gây thương tổn gì. Một nhóm tiên đế vừa bay ra ngoài, lại có nhóm khác nhảy vào thay thế. Mã Thiên Lý cùng lúc với hơn 100 tiên đế là cựu cấp tiếp viện, đứng ở giữa đội hình tiên đế này. Mã Thiên Lý ngày càng tin tưởng. Một mặt hắn huy động càng nhiều hộ pháp đội tới bổ sung thế lực nơi đây. Một mặt truyền tin cho Bạch Vạn Kiếm, cảnh cáo hắn không nên lợi dụng trong lúc mình đối phó Triệu Vân Hưng mà dở trò. Số tiên đế đang vây công Tôn Ngộ Không đột nhiên động tới, động tác chậm hẳn xuống. Mấy người tới gần Tôn Ngộ Không đều hoảng sợ, nhìn thân thể chính mình không thể nào động đậy. Thân thể của Tôn Ngộ Không đột nhiên xảy ra biến hóa. Từ hai bên tả hữu lại mọc ra thêm hai thân thể nữa. Hình dáng của Tôn Ngộ Không bây giờ đã thành 3 đầu 6 tay, 2 tay cầm bổng, còn thừa 4 tay liền trực tiếp dụng quyền, hùng hăng đánh tới tiền đế hai bên. Đây là công pháp gì? La Băng có chút sửng sốt, hình dáng 3 đầu 6 tay này nàng chưa từng thấy qua. 3 đầu 6 tay, kỹ năng đặc thù của Tôn Ngộ Không, kỳ thật là một phương pháp vận chuyển năng lượng. Hồng Quân cười cười, 3 đầu 6 tay chỉ là hình dáng được huyễn hóa thành, công kích mặc dù tăng lên nhưng lại càng tốn lực hơn. Bất qua bây giờ, Tôn Ngộ Không sử dụng lại rất thích hợp 3 đầu 6 tay, vốn là phương pháp sử dụng trong khi quần chiến. Biến thành 3 đầu 6 tay, Tôn Ngộ Không công kích càng thêm mãnh liệt. Hộ pháp đội vây công hắn ngày càng ít, dần dần bị hắn đả thông một con đường thoát ra. Làm phiền mấy vị đại nhân tự mình xuất thủ, người nọ là cựu cấp yêu đế, trên tay kim bổng cùng với chiến y đều không phải là phàm vật, chỉ có mấy vị đại nhân xuất thủ mới diệt trừ được kẻ này. Mã Thiên Lý nhận ra trên người Tôn Ngộ Không, kim bổng cùng chiến y đều là thần khí, đôi mắt liền sáng lên. Ở nơi này, hắn chính là lần đầu tiên nhìn thấy thần khí. Ra tay ư, có thể giết người này, đồ vật của hắn phải thuộc với chúng ta. Hơn 100 cao thủ cựu cấp tiền đế cấp bậc, đối với thần khí trên người Tôn Ngộ Không đều nổi lên lòng tham. Bọn họ ngày thường quy phục thành chủ chủ phủ, chỉ là không có đại sự thì thành chủ phủ cũng không có quyền ra mệnh lệnh đối với bọn họ. Chuyện này mà Thiền Lý nhất thời không thể quyết định, trong lòng thầm hận mấy người cựu cấp cao thủ này lợi dụng cơ hội. Nếu Mã Thiền Lý hắn có được thần khí, cái Bạch Hồ Thành nho nhỏ này liền có thể dễ dàng khống chế, nó không chừng còn có thể phát triển lớn hơn nữa. Như thế nào, thành chủ đại nhân, không phải người cho rằng người cùng với hộ pháp đội có thể ngăn trở bọn họ sao? Một người cựu cấp tiên đế nhìn ra sự do dự của Mã Thiên Lý, lạnh giọng nói. Nếu nói như thế, vậy thành chủ đại nhân chúng ta có lẽ nên về trước. Một tiên đế khác vừa nói, hấp dẫn chú ý của thần khí, đủ để trong lòng tham của bọn họ, cựu cấp cao thủ đều hoàn toàn khiến bọn họ cùng thành chủ trở mặt ngay. Được, giết bọn họ đi. Thần khí trên người của họ, tuy là các người được có thể lấy, đồ vật còn lại quy ra cho ta. Lo lắng một hồi, hộ pháp đội đã dần dần trụ không được nữa. Bên ngoài tiên ma yêu giới, cùng với những người khác, đã có dấu hiệu xáo động. Một khi không có đám cựu cấp tiên đế này, Mã Thiên Lý tự thân cũng rất khó bảo toàn tánh mạng, chỉ có thể xuống nước đáp ứng. Được, chúng ta cần vũ khí, dùng chiến y của hắn thôi. Hơn 100 cao thủ cựu cấp tiên đế, nháy mắt phi ra hơn 80 người, còn lại cỡ 30 mấy người có tầm cảnh tương đối cao, hoặc là thông minh một chút, thần khí chỉ có 2 kiện, nếu phân chia thì cũng là một vấn đề. Bọn họ đều là người sắp phi thăng, nếu vì thần khí mà xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, rõ ràng là không đáng. Những tiên đế thông minh này, bây giờ không có đi, đợi cho đám tiên đế kia đoạt được thần khí, bọn họ liền đoạt lại, có thể đoạt thần khí rồi bỏ chạy. Dù sao không bao lâu nữa, bọn họ cũng đều sẽ phi thăng. Hơn 80 cao thủ cựu cấp gia nhập, áp lực lên Tôn Ngộ Không cùng Huống Nhật Minh đều không nhỏ. Cựu cấp cao thủ công kích đối với bọn họ, mặc dù gây thương tổn rất nhỏ, nhưng cho dù như thế cũng đã có thể tạo thành thương tổn. Một tiếng dã thú rống to, Huân Nhật Minh đã hai lần biến thân. Hoa văn trên mặt không phải là hoa văn màu bạc nữa, mà là màu vàng, bạc đều có. Tiên đế hộ pháp đội vây công Huân Nhật Minh, căn bản không có tới gần được hắn. Mấy tiên đế cựu cấp đều bị trưởng phong của Huân Nhật Minh đánh bay. Một mười cao thủ cựu cấp bên ngoài Huân Nhật Minh lập tức hợp thành trận pháp hợp kích, miễn cưỡng chống đỡ công kích sắc bén của Huân Nhật Minh. Kinh thiên tam côn. Phía Tôn Ngộ Không, một tiếng rống giận dữ, kim bổng nhanh chóng biến thành khổng lồ. Một trận kim quang trong đám người phát ra. Tôn Ngộ Không hai mắt lóe kim quang, hai tay nắm chặt kim bổng. Ba đạo bổng ảnh nhàn nhạt đánh vào giữa đám người đang vây công. Sau ba tiếng quát, quanh người Tôn Ngộ Không chỉ còn lại hơn 40 cao thủ cựu cấp. Hơn 40 người này cùng bọn họ bên Huân Nhật Minh giống nhau, cũng hợp thành một trận kích hợp pháp. Hồng Quân, hai vị bằng hữu của người thật nguy hiểm. Năng lực bọn họ mặc dù cường thịnh trở lại, nhưng cũng không thể đỡ nhiều cao thủ cựu cấp hợp công như vậy được. Triệu Vân Hưng ánh mắt khẩn cấp. Hắn không biết Tôn Ngộ Không cùng Huân Nhật Minh kinh khủng cỡ nào. Đối với chính mình mà nói, mặc dù có thần khí làm thực lực thêm cường đại, nhưng hơn 40 đế cấp cao thủ liên hợp cùng một chỗ cũng không phải là đối phó dễ dàng. Triệu tướng quân, ngài cứ yên tâm, hai người bọn họ bây giờ vẫn còn là nhiệt thân. Nếu hết dụng nhiệt thân, xui xẻo chính là những người đó rồi. Hồng Quân cười nhẹ trả lời, La Băng cũng là mỉm cười, bọn họ căn bản không chút nào lo lắng cho Tôn Ngộ Không cùng Huân Nhật Minh. Nhiệt thân à? Triệu Vân Hưng tâm cảnh cao tới đâu cũng phải há to miệng. Tại hơn 40 đế cấp cao thủ vây công mới chỉ dụng nhiệt thân. Vậy lực chiến đấu chính thức của bọn họ, Triệu Vân Hưng có chút không dám suy nghĩ. Chung quanh tất cả phòng ốc đều chấn động, cả Bạch Hồ Thành đều nghe được thanh âm dã thú khủng khiếp này. Mấy tiền đế cảnh giới nghe tiếng giống này đều có một loại cảm giác băng hàn, hoảng sợ nhìn nơi phát ra thanh âm. Cương thi hoàng giả của cương thi nhất tộc, Ngân Nhãn Cương Thi Hoàng, chính là một cường thi sắp tấn cấp thành kim nhãn cường thần cảnh giới, đã phát động 3 lần biến thân, mọc ra một cặp móng vuốt, một vàng một bạc, xuất hiện trước vẻ mặt kinh ngạc của hơn 40 cựu cấp cao thủ. Cặp móng vuốt này thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng lại ẩn chứa năng lượng khủng bố, để cho bọn họ là cao thủ cựu cấp cũng không biết cách nào đối phó được. Những người này nhất thời không biết Huân Nhật Minh rốt cuộc là ma đế hay là yêu đế. Tuy nói vừa rồi, hai lần biến thân mọc ra hai quả răng nanh rất dài, nhưng dù sao cũng còn trạng thái hình người. Bây giờ cả hình người đều là không phải nữa. Hai luồng quang mang một vàng một bạc trong miệng Huân Nhật Minh bay ra. Bốn mười mấy đế cấp cao thủ này căn bản không biết lợi hại, cùng nhau hướng tới hai luồng quang mang mà hợp công. Liên tục chấn động bạo hưởng, hai luồng quang mang tại bốn mười mấy người nổ mạnh. Hơn một nửa cựu cấp tiên đế chết ngay tại chỗ, còn lại số tiên đế chạy thoát đều bị trọng thương nằm trên mặt đất. Huân Nhật Minh lưu lại mấy tàn ảnh, lập tức toàn bộ số tiên đế này hóa thành năng lượng vô danh, không gian, vĩnh viễn biến mất. Điều này sao có thể chứ? Mã Thiên Lị choáng váng, hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến trạng thái biến thành quái vật của Huân Nhật Minh, một cái nháy mắt liền giết chết 40 mấy cao thủ cựu cấp, hơn nữa lại giết chết một cách dễ dàng như vậy. Không có gì là không thể, người nói không thể chỉ là kiến thức của người còn chưa tới mà thôi. Một đạo thanh âm xuất hiện trong óc của Mã Thiên Lý. Mã Thiên Lý cả kinh, xoay người nhìn lại. Người bên cạnh Triệu Vân Hưng đang xem cuộc chiến, chính là Hồng Quân, mỉm cười quay đầu nhìn hắn. Những người này đều choáng váng, thật đáng thương, bọn họ căn bản không biết uy lực của cường thi 3 lần biến thân. Cường thi 2 lần biến thân không có năng lực viễn công kích từ xa, chỉ có trưởng phong cùng với công kích cự ly gần. Sau khi biến thân bẩn 3, thì liền có năng lực viễn công, hơn nữa rất là lợi hại khi viễn công. La Băng nhẹ nhàng cười, có chút gật đầu. Đây cũng là lần đầu tiên nàng công khai tán dương cường thi. Cường thi nhất tộc, vốn đây là cường thi nhất tộc sao? Vạn vật bảo là, những chuyện chúng ta không biết còn quá nhiều. Triệu Vân Hưng đối với năng lực của Huân Nhật Minh sau 3 lần biến thân phi thường bội phục, lớn tiếng than vãn. Hồng Quân hình như nghĩ tới điều gì, mỉm cười mà hỏi. Triệu tướng quân, ngài ở chỗ này nhiều năm như vậy, còn chưa thấy được qua tộc người cương thi sao? Không có, mấy tầng không gian này ta chưa từng thấy qua cương thi. Trước kia hình như đã nghe nói qua cái tên này, nhưng lại không biết là cái gì. lần này mới biết được đấy. Triệu Văn Hưng suy nghĩ một chút, cái tên cương thi hắn không nhớ rõ đã nghe từ khi nào, có thể là từ người của tu la ma giới chết đi truyền ra ngoài. Ta hiểu rồi, cảm ơn Triệu tướng quân. Hồng Quân mỉm cười, nhưng trong lòng lại có một điểm nghi hoặc. Nếu Triệu Văn Hưng đều chưa thấy qua cương thi, vậy nếu cương thi cùng với các chủng loại khác không giống nhau, thì căn bản là không có tới không gian này. Hồng Quân, người có nhiều cao thủ như vậy, chuyện bắt Bạch Hổ Thành là không có vấn đề gì. Bất quá, sau khi bắt được Bạch Hổ Thành, người có ý tưởng gì? Chẳng lẽ là chiếm một tầng không gian này sao? Triệu Văn Hưng đối với Hồng Quân tựa như đối với Tần Vũ năm đó. Ở chỗ này, Hồng Quân là người hắn quan tâm nhất. Thì ra, hắn là xem như cũng có người thân. Nhưng đến khi chết đi, cũng không có được thấy qua. Bây giờ cũng không biết bọn họ thế nào rồi. Đối với lựa chọn sau này của Hồng Quân, Triệu Văn Hưng rất quan tâm. Hồng Quân đối với Triệu Văn Hưng cũng rất tôn kính. Theo ý của Triệu Văn Hưng, Hồng Quân phải xưng hô bằng Triệu tướng quân. Triệu Văn Hưng cũng đối với Hồng Quân như đối với Tần Vũ đều giống nhau, trực tiếp gọi tên. Ta không có ý tưởng thống nhất nơi này. Việc khống chế Bạch Hổ Thành, ta chỉ là muốn nghe một số sự tình, kể cả bằng hữu còn chưa có tìm được. Không bao lâu nữa ta sẽ phi thăng. Bọn họ cũng rất nhanh sẽ phi thăng. Nơi này, đối với chúng ta mà nói, chúng ta chỉ là khách qua đường mà thôi. Hồng Quân có chút thở dài, tìm được cổ bàn là nguyện vọng lớn nhất của hắn. Kỳ thật trong khi khống chế thành trì, hắn đã phái mấy vạn tiền đế đi ra ngoài để tìm tin tức của cổ bàn. Chỉ đã đến bây giờ, một chút tin tức đều không có có. Người có thể nghĩ như vậy là rất tốt. Lòng ham quyền thế rất hại cho người. Năm đó cha của người tốt nhất cũng là điểm ấy. Không có cái gì là ham quyền thế. Ta hy vọng người sau này có thể giống cha của người, trở thành một đại nhân vật. Chuyện của Tần Vũ, Hồng Quân đều nói hết cho Triệu Văn Hưng nghe. Đối với thành tựu của Tần Vũ, Triệu Văn Hưng rất là vui mừng, cũng rất cảm thán. Hắn không có nghĩ đến lục trường một tiểu hài tử chỉ có thể tu luyện ngoại công, bây giờ lại trở thành một đại nhân vật trong thần giới. Triệu tướng quân cứ yên tâm. Hồng Quân nếu có lòng ham quyền thế, thì lúc trước trong kỳ tại tù là ma giới, hắn có rất nhiều cơ hội. Nhưng cho tới bây giờ, hắn chưa từng có ý niệm đó. Là bằng cười cười. Trong khi ở tù là ma giới, Hồng Quân đã làm quân đoàn thống soái. Với quân đoàn thống soái của hắn, đã làm cho La Băng một áp lực mạnh mẽ. Chuyện này La Băng đã sớm hiểu rõ. Triệu Văn Hưng gật gật đầu. Xem ra, Mã Thiền Lý hôm nay không thể chạy thoát kiếp nạn này. Ta muốn đi xuống đánh giết một trận. Triệu tướng quân đều muốn giết, đương nhiên là có thể. Những người này không thể là đối thủ của Triệu tướng quân ngươi. La Băng có chút cười nói. Nàng đối với chuyện đánh nhau đã mất đi hứng thú, chỉ muốn xem một chút náo nhiệt mà thôi. Triệu tướng quân, ngài muốn đi thì nên đi giết Mã Thiền Lý trước. Nếu hắn bị ngài giết chết, Ngộ Không cùng Huống Nhật Minh lần này đều phải ôm hận rồi. Hồng Quân cười ha hả, hắn không thể động thủ. Nếu có thể động thủ mà nói, hắn không chừng sẽ đi giết Mã Thiền Lý trước tiên, để cho Tôn Ngộ Không cùng Huống Nhật Minh phải trợn mắt. Như thế thì rất tốt đấy, không làm phiền các người nữa. Ta đi động chân động tay, giãn gần giãn cốt một chút. Triệu Văn Hưng nói một câu khó hiểu, dứt lời liền xông ra ngoài. Trương cùng bọn hộ pháp còn sót lại bên ngoài mà đánh giết. Không làm phiền chúng ta à? Làm phiền chúng ta cái gì? La Băng sửng sốt, không rõ ý tứ trong lời nói của Triệu Văn Hưng, nhưng lập tức sắc mặt lại ửng đỏ, cúi đầu xuống. Triệu Văn Hưng xuất hiện để cho cục diện càng thêm hỗn loạn. Người của tiên ma yêu giới thấy hắn gia nhập, rốt cuộc cũng bắt đầu bạo động. Người của thành chủ phủ toàn bộ lâm vào cảnh khủng hoảng. Vô số cao thủ của thành chủ phủ đều tập trung ở nơi này. Một mảng hỗn chiến bắt đầu. Bạch Hổ Thành này là thành trì đã xuất hiện không biết bao nhiêu năm rồi. Trải qua không biết bao nhiêu thời gian, có trăm vạn thành trì của tiền đế cấp bậc. Đây là lần đầu tiên lâm vào cảnh hỗn loạn. Hỗn chiến một hồi, cao thấp lập tức phân biệt. Triệu Vân Hưng đã sớm ngờ sẽ có ngày hôm nay, nên cộng đồng người tiền mạng yêu giới đều có thể cho hắn bí mật huấn luyện. Từ lúc bắt đầu hỗn loạn cho tới bây giờ, người của bên Triệu Văn Hưng phối hợp so với người của thành chủ phủ muốn tốt hơn nhiều, dần dần khống chế được thế cục. Thế được hai bên hỗn chiến, Lý Thành Minh mang theo người của mình chuẩn bị thật tốt, vì còn có Bạch Vạn Kiếm để cho bọn họ phải đề phòng. Liễu Nhất Minh, ba người đều ở chỗ của Lý Thành Minh. Nếu Bạch Vạn Kiếm có hành động bất thường, bọn họ lập tức có thể đối phó ngay. Mã Thiên Lý lúc này cũng không còn bộ dáng nhàn hạ như vừa rồi nữa. Mấy trăm tiền đế cửu cấp của thành chủ phủ đã được hắn điều động tới. Sau khi hỗn chiến bộc phát, những tiền đế không thể chiến đấu được nữa đều tập trung lại phía sau. Sau khi Huống Nhật Minh đánh chết hơn 40 đế cấp cao thủ bao vây, trực tiếp hướng Mã Thiên Lý bay tới. Hơn 30 cao thủ cửu cấp bên cạnh Mã Thiên Lý không dám đón đỡ. Vừa rồi, hình dáng của 40 người kia, bọn họ đều thấy trong mắt. Huống Nhật Minh không có đánh được tới trên người của Mã Thiên Lý, đã bị mấy hộ pháp đội viên cuối cùng sử dụng thần thể tránh trước mặt, ngạnh kháng công kích của Huống Nhật Minh, nên Mã Thiên Lý một phen thoát mạng. Không có nghĩ tới cái dạng thành chủ như vậy lại còn có người trung tâm với hắn. Hồng Quân có chút lắc đầu. Hắn không biết Mã Thiên Lý bình thường rất là được lòng người. Nếu không hắn cũng không có khả năng lên làm thành chủ. Khi lên làm thành chủ mới lộ ra cái bộ mặt của mình. Bạch Hồ Thành chia làm nhiều cỗ thế lực như vậy. Tất cả đều do dục vọng quyền lợi của hắn mà tạo thành. Có thể lên làm thành chủ, tất nhiên hắn rất có tài năng. Mấy người bận tâm trung thành với hắn không có gì gọi là đáng ngạc nhiên. La Bằng nhàn nhạt nói, nàng đã từng có địa vị rất cao, đối với chuyện này cảm thấy rất bình thường. Ta đã quên, nàng chính là Tu Đà Đế Quân, nắm trong tay vô số tánh mạng người Tu Ma. Hồng Quân nhếch miệng cười cười, nhưng lại nhận ra ở La Bằng một trận liếc mắt. Thật ra, lão Huống, người không nên tranh giành với ta, người kia là của ta đấy. Trong khi Tôn Ngộ Không còn đối chiến cùng với số cao thủ cựu cấp, thì Huống Nhật Minh đã tìm tới Mã Thiên Lý. Mặt thấy mình sắp thua đến nơi, Tôn Ngộ Không rốt cuộc cũng xuất ra tuyệt chiêu. Kinh thiên liên hoàn côn. Một tiếng quát bạo nộ truyền ra xa, kim bổng trong tay Tôn Ngộ Không biến thành hai, hai biến thành bốn, rồi nhanh chóng biến thành 72 kim bổng. Bắt đầu từ kinh thiên thất thập nhị côn tới kinh thiên nhất côn, cùng nhau nện xuống. Đồng thời Tôn Ngộ Không phát động chính mình lĩnh vực đặc biệt, chế trụ tốc độ của đám cao thủ cựu cấp. Tôn Ngộ Không liên tục hét vài tiếng. Sau khi kinh thiên nhất côn chấm dứt, ngay sau đó là kinh thiên tam côn, kinh thiên cửu côn, rồi tiếp tục cho tới kinh thiên thất thập nhị côn, sau đó kim bổng mới bay trở về tay hắn. Sau khi chiêu kinh thiên liên hoàn tái liên hoàn côn này hạ xuống, thì mấy trăm thước xung quanh Tôn Ngộ Không không còn một người nào. Hồng Quân đã thấy gần ngàn đạo nguyên khí màu xám tiến nhập vào không trung. Dưới một chiêu này, Tôn Ngộ Không chỉ giết hơn 40 cao thủ cựu cấp vây quanh, mà ngay cả toàn bộ hộ pháp đội viên thành chủ mang theo đều bị giết sạch. Hai mắt lóe lên kim quang, Tôn Ngộ Không cầm trong tay côn bổng. Trong mắt người của thành chủ phủ, hắn đã hóa thành ma quỷ. Tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn hắn. Lần công kích này của hắn so với rung động vừa rồi Huống Nhật Minh gây ra cho mọi người còn lớn hơn nhiều. Đã đánh chết nhiều người như vậy mà chiến ý của Tôn Ngộ Không chỉ có thỏa mãn chút ít. Kim bổng hướng Mã Thiên Lý mà lao tới. Ấy da, xem ra ta thật sự đã già rồi. Cái chuyện kinh khủng này có điểm thụ hưởng không được. Triệu Vân Hưng cùng với tất cả mọi người đều đồng dạng trợn mắt, há mồm. Chỉ có Hồng Quân cùng với La Băng là có vẻ mặt bình tĩnh nhất. Triệu tướng quân, ngài không già, đặc biệt không thể thua những người tuổi trẻ như bọn hắn. Hồng Quân mỉm cười truyền âm cho Triệu Vân Hưng. Vừa rồi hắn thở dài, bị Hồng Quân nghe được, trong đó có chút đau đớn. Triệu Vân Hưng còn mắt sáng ngời. Kỳ thật trong lòng Triệu Vân Hưng là phi thường tranh cường, chỉ là rất ít khi hắn biểu lộ ra ngoài. Lúc trước trên chiến trường, nếu không phải vì tranh cường, nhục mắng thượng tiên của Minh Vương Triều thì cũng đã không chết thảm như vậy. Hồng Quân, người nói không sai. Ở cái chỗ này, ta một chút cũng không già. Triệu Vân Hưng căn bản không cần cầm thần khí mà Hồng Quân cho hắn. Hải quyền của hắn chính là vũ khí. Hơn nữa, với thần thể cứng rắn, hướng tới đám người hộ pháp mà phóng đi, không một người nào chống đỡ được lão tướng quân này. Triệu tướng quân cố lên. Mã Thiên Lý còn chưa có chết, ngài còn có cơ hội. Hồng Quân vỗ tay cười to. Tôn Ngộ Không vẫn đang vất vả với đám người đang vây quanh Mã Thiên Lý, dùng thân chống đỡ công kích của hắn. Giết bọn họ thì dễ, chỉ là chưa thể giết được Mã Thiên Lý. Chư vị đại nhân, mời các vị ra tay cứu giúp. Nếu ta chết, bọn họ cũng sẽ không buông tha các người đâu. Mã Thiên Lý trong lòng thập phần oán hận ba mươi mấy tiền đế cựu cấp này, khoanh tay một bên mà đứng nhìn. Mặc kệ hắn chết sống ra sao, chỉ là bây giờ mạng sống của hắn lại phụ thuộc vào bọn họ, nên chỉ có thể mềm lòng cầu khẩn. Thành chủ đại nhân, Địch nhân thực lực cường đại, người cũng thấy được rồi. Hơn 80 đồng đạo của chúng ta, bây giờ cả xác cũng không còn. Chúng ta thật là không có biện pháp gì đâu. Hơn 30 cao thủ cửu cấp này đã sớm thối lùi qua một bên. Bọn họ đều lo lắng tình huống của chính mình. Bởi vì bọn họ tin tưởng, nếu bọn họ đầu hàng, Triệu Vân Hưng sẽ không gây khó khăn cho bọn họ. Triệu Vân Hưng cùng với bọn họ lại không có mâu thuẫn trực tiếp nào cả. Xông lên! Triệu Vân Hưng rốt cuộc cũng tới được gần nơi mà Mã Tiền Lý đang đứng. Lúc này thì Tôn Ngộ Không cùng Huống Nhật Minh vừa đánh chết tên hộ vệ cuối cùng của Mã Tiền Lý. Một đạo ngân quang xuyên qua giữa hai người bọn họ. Trong nháy mắt xuyên qua thân thể của Mã Tiền Lý. Mã Tiền Lý không cam lòng, hai mắt trừng to rồi ngã xuống mặt đất. Chuyện này... Tôn Ngộ Không cùng với Huống Nhật Minh đồng thời quay đầu lại nhìn về phía Triệu Vân Hưng. Chỉ thấy hắn mỉm cười, thu hồi cái thanh trùng phẩm thần kiếm mà Hồng Quân đã cấp cho hắn. Trên thần kiếm còn lưu lại vết máu màu xám. Kế tiếp, xoay người đi về bên cạnh Hồng Quân cùng Đa Băng. Không có người chỉ đạo, binh lính lập tức tiêu tán. Một số thế lực nhỏ của tiên đế vốn thuộc thành chủ phủ còn sót lại hầu như đã sụp đổ. Mã Thiền Lý vừa chết, mấy trăm tiên đế cửu cấp bên ngoài đều chạy trốn sạch. Bên trong còn có một ít tiền đế sống sót, điên cuồng đào thoát, có thể bảo toàn tính mạng mới là chuyện quan trọng nhất. Nhưng bọn họ đã quên, người của tiên ma yêu giới như thế nào có thể buông tha cho họ. Vừa rồi một phen giết chóc đã làm gợi lên tình cảnh tranh đấu của họ lúc còn sống, làm kích lên ý chí cao ngất và khát vọng chiến đấu mãnh liệt. Nên hôm nay, đối với những tiền đế thất trận này, bọn họ cũng không có chút nào gọi là hạ thủ lưu tình, thẳng tay tan sát bọn người này. Tàn quân của thành chủ phủ đã mất đi ý chí, nhân số lại không bằng người của Triệu Vân Hưng, nên là cục diện không còn có thể gọi là chiến đấu nữa, mà rõ ràng là đổ sát. Ba mươi mấy tiền đế cửu cấp, vốn hộ vệ bên cạnh Mã Thiên Lý, cũng là không có chút động tác nào, lãnh đạm nhìn tràng cảnh giết chóc vô tình đang diễn ra. Xong được canh giờ, ngoại trừ ba mươi mấy tiền đế cửu cấp này, toàn bộ người của thành chủ phủ đều vong mạng. Từ lúc Mã Tiền Lý mang theo binh lính tới gây khó dễ với Triệu Vân Hưng, tới khi chấm dứt, bất quá chỉ mới 3 canh giờ, hơn 6.000 tiền đế đã biến mất. Kể ra thì nơi này so với tiền ma yêu giới, tù la giới, diệt chóc càng thêm tàn khốc. Dù sao thì ở tiền ma yêu giới hay là tù la giới, đế cấp cao thủ rất ít khi chết trận. So với nơi này bất đồng, trong tầng không gian này, tất cả đều là đế cấp cao thủ. Chỉ cần phát động chiến đấu, nhất là đại quy mô, thế lực chiến đấu đều chết trận không ít cao thủ đế cấp. Nhưng kinh hoàng giống như trận đánh hôm nay trước giờ đều chưa từng có. Tôn Ngộ Không cùng Huống Nhật Minh trở lại bên cạnh mấy người Hồng Quân. Vẻ mặt buồn bực, giết nhiều người như vậy. Hai người đều nghĩ mình sắp giết được Mã Thiên Lý. Không nghĩ tới lại bị Triệu Vân Hưng chiếm tiện nghi. Phải nói là thật sự chiếm tiện nghi. Người của thành chủ phủ chỉ chú ý đến đại danh tiếng của hai người Tôn Ngộ Không cùng Huống Nhật Minh. Đối với Triệu Vân Hưng, căn bản không có chú ý tới vị đầu lĩnh thế lực đồng thành này. Đây cũng là lý do Triệu Vân Hưng dễ dàng ra tay, nhưng lại ra tay ngay trước mũi của hai người bọn họ. Bằng nhi, xem ra chúng ta không có tài thắng cả. Không thể tưởng tượng được Triệu tướng quân tùy già nhưng vẫn còn tráng kiện như vậy, làm cho cương thi hoàng cùng với thiên tài chiến đấu của chúng ta xem ra còn thua kém. Đúng vậy, ta vốn nghĩ có thể thắng người một lần yêu cầu, nhưng lại để cho lão tướng quân phá hủy mất. La Băng mấy ngày nay mà nói, không còn phải mang trên người trách nhiệm nặng nề nữa. Bất luận là nói chuyện hay là hành động của nàng đều càng ngày càng mang dáng dấp của một thiếu nữ duyên dáng. Nếu không có lũ ruồi vây quanh như vậy, thì lão Tôn đã giết cái tên rùa rút cổ kia từ lâu rồi. Tôn Ngộ Không vừa thất vọng, vừa phẫn nộ nói ra, đồng thời nhìn sang Huống Nhật Minh. Huống Nhật Minh mặc dù trong lòng cũng là buồn bực, nhưng không có so đo với Tôn Ngộ Không, chỉ là nhàn nhạt cười cho xong việc. Chúng ta, 37 người cựu cấp tiền đế, tham kiến Triệu tướng quân, từ nay về sau nguyện phục vụ tướng quân là việc chính, thề không bao giờ phản bội. Vốn rằng 30 mấy tiền đế này đã nhìn thấy tình thế rõ ràng, lập tức quyết định phục tùng Triệu Vân Hưng. Hồng Quân cùng Triệu Vân Hưng đối với hành động của 30 mấy người này không có chút kinh ngạc. Vừa rồi những người này không động thủ, hai người đã hiểu được tâm tư của bọn họ. Hồng Quân cười nói với Triệu Vân Hưng. Triệu tướng quân, ngài xem 37 tiền đế cựu cấp này phục tùng ngay là một việc tốt đấy. Hồng Quân, Nhưng người này có thể phản bội Mã Thiên Lý, một ngày nào đó cũng sẽ có thể phản bội ta. Người như vậy ta thật sự không dám nhận, sợ rằng bây giờ cũng chỉ có ngươi mới có thể khống chế bọn họ, không bằng người thù lấy đi. Triệu Vân Hưng đã từng là đại tướng quân, ghét nhất chính là kẻ phản bội, như thế nào có thể tiếp nhận bọn họ cơ chứ? Triệu tướng quân, ngài nói đùa sao? Ngộ Không cùng huống nhận mình thực lực, ngài cũng đã thấy được đấy. Hay là vị tiểu thư La Bằng này, thực lực cũng không kém so với hai người bọn họ. Ngài xem ta còn cần thứ phế vật này nữa sao? Phế vật ư? Ba mươi mấy tiền đế nghe được trong lòng giận dữ. Đây tuyệt đối là vũ nhục bọn họ, nhưng lại không dám tỏ vẻ gì. Vừa rồi hai người kia đã giết hơn 100 tiên đế cửu cấp. Đối với bọn họ mà nói, muốn giết cũng quá dễ dàng đi. Thế nhưng cuộc thương lượng này chẳng biết sẽ đi đến đâu. Cả hai người đều do dự, rồi cũng chẳng ai đưa ra quyết định.